Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, độc thương. Tại lạnh mùa đông kết thúc trước đó, tổ rồng lãnh địa thú nhân nhân khẩu số lượng cũng đã là đột phá 100 số lượng. Dạng này lớn nhân khẩu số lượng là không thể nào lấy lúc trước loại kia lấy một người vì chủ thô phóng quản lý hệ thống có thể thỏa mãn được. Vì dễ dàng cho thường ngày quản lý cùng huấn luyện, Austin đem tổ rồng bộ lạc tiến hành trình độ nhất định cải cách. Trong đó theo thú nhân bộ lạc bên trong lấy ra hình thể thể lực tương đối khá lớn xài lang nhân, cẩu đầu nhân chờ tạo thành 3 đội chiến đấu đội ngũ. Một đội 12 thú nhân, thiết lập một cái đội trưởng, chủ yếu phụ trách đi săn, tiêu diệt toàn bộ dã thú. Về sau tương lai có khả năng công kích đối địch thôn trang chờ quân sự chiến tranh sự vật mà bị sát xuống tới thú nhân cùng những cái kia như là địa tinh, ca rừng vải các loại thân hình thấp bé, cũng không làm sao am hiểu tiến hành chiến đấu cấp thấp chủng tộc. Thì là mặt khác biên chế, trở thành dân chính sinh sản binh đoàn, chủ yếu tiến hành dệt lưới bắt cá, kiến tạo phòng ốc, dã ngoại thu thập, khai hoang đất cày, ít hôm nữa thường sinh hoạt làm việc. Nói cách khác, một đội, hai đội, ba đội xem như quân chính quy, mà còn lại chính là chủ sinh sản dân binh binh đoàn. Đương nhiên, cái này tam đại đội ngũ cũng không phải là hoàn toàn thoát ly sản xuất quân đội. Ngày bình thường cũng phải tiến hành nhất định sinh sản hoạt động. Chỉ là bọn hắn huấn luyện thường ngày cùng ra ngoài thú liệp chiến đấu làm chủ mà thôi. Mà sinh sản binh đoàn cũng không phải đơn thuần thường ngày sinh sản hoạt động. Mỗi ngày sớm tối đều phải tiến hành thời gian nhất định quân đội huấn luyện. Bảo đảm tại về sau nếu là phát sinh chiến tranh có thể ngay lập tức đối bọn hắn tiến hành chiêu mộ, gia nhập chiến đấu bên trong. Nhất là bây giờ tổ rồng bộ lạc còn nhỏ yếu tình huống dưới, mỗi một phần lực lượng đều muốn ngưng tụ cùng một chỗ. Người thằn lằn Rodney dẫn đầu 3 đội ra ngoài tuần tra đi săn, vậy mà tổn thương thảm trọng. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, bọn hắn đều là tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ chiến lực. Austin đương nhiên không thể chí chi tại sự tình bên ngoài. Ra dạng này một kiện đại sự, tự nhiên không thể thờ ơ. Đang tiến hành khai hoang làm việc cũng theo đó ngừng lại. Tại to gió còi huýt phía dưới, những cái kia thu thập sợi đằng, bắt cá từng cái ngay tại tổ rồng lãnh địa các nơi làm việc thú nhân bắt đầu vội vàng trở lại trong thôn, cầm lấy trường mâu khẩn trương cảnh giới. Tại tổ rồng thôn xóm chung quanh không ngừng tuần tra, phòng ngừa có địch nhân tập kích. Mà lúc này, tổ rồng thôn xóm trên quảng trường, từng cái thú nhân nằm tại phủ lên cỏ tranh trên ván gỗ. Trên thân từng khối tử thanh sắc xưng khối nâng lên, kêu thảm thống khổ liên tiếp, nhìn qua thê thảm không thôi. Hồ diện nhân Quách Chính đầu đầy mồ hôi ở một bên không ngừng kiểm tra vết thương. Bốn phía một đám thú nhân bao bọc vây quanh, tình huống thế nào? Trên bầu trời đột nhiên phiến lên một cơn gió lớn, thật lớn bóng tối cuốn lên khí lưu từ trên trời giáng xuống. Trên quảng trường vây xem một đám thú nhân nhao nhao tản ra, tránh ra một mảng lớn đất trống. Thân ảnh khổng lồ tùy theo rơi xuống giữa sân. Điện hạ, những này độc đều quá lợi hại. Trừ phi có thú nhân tế tự. Nếu không, Quách thấy Austin rơi vào sân bãi lên, vội vàng đi tới báo cáo. Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn qua trên trận đông đảo thú nhân vết thương trên người. Ánh mắt bên trong tràn đầy thở dài, làm ấu long không nói gì. Tới gần mấy bước, tinh tế nhìn chằm chằm nằm tại cỏ tranh lên 6 cái thú nhân. Chỉ thấy những này thú nhân trên thân giống như bị một đại ổ ong vò vẽ bắt được vào chỗ chết đinh. Đồng dạng, cả người sưng lên một vòng lớn, từng khối lớn chừng quả đấm bầm tím tại trên da nâng lên đến. Có thể thấy được hai con cây tăm lớn nhỏ vết thương. Đen như mực, tựa như màu đen giống mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Đồng thời những này thú nhân trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang màu trắng màu xám tơ nhện. Lông tóc lên dính lấy bụi đất, giống như theo cái nào đó phủ bụi mấy chục năm cổ lão trong phòng đi tới đồng dạng. Có người có thể kỹ càng nói cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Austin nhìn chung quanh một cái cách đó không xa thương thế dậy nhẹ ba đội viên. Trầm giọng hỏi, lúc trước tìm đến hắn thú nhân nói năng lộn xộn đại khái đem trong thôn làng tình huống nói một lần. Nhưng Austin chỉ biết là bọn hắn một nhóm người này trong sơn động bị nhện tập kích. Cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng còn không rõ ràng lắm. Mắt thấy trước mắt những này thú nhân thương thế, còn có thể cảm giác được cái kia cỗ ma lực lưu lại. Cũng chỉ có chân chính ma thú mới có thể lưu lại dạng này vết thương. Điện hạ, là như vậy, lúc này, một cái ở bên cạnh nghỉ ngơi. Thân thể thụ thương tương đối nhẹ xài lang nhân có chút run run rẩy đi ra. Giọng nói có chút hoảng sợ đem sự tình chậm rãi nói ra. Nguyên lai hôm qua bọn hắn săn bắn phía tây vùng rừng rậm kia khu vực thời điểm. Gặp một đám linh cầu. Tại săn giết linh cầu thời điểm bị bọn chúng đào thoát hơn phân nửa bộ phận. Đội trưởng Rodney dẫn người truy kích, nhưng cuối cùng bị đám kia linh cầu chạy trốn. Sau đó dưới bầu trời trận mưa to, bọn hắn nguyên bản định tìm một chỗ tránh một chút, chờ mưa nhỏ một chút lại hồi làng. Thế là tìm sơn động liền chui đi vào. Nhưng thế nào biết, bên trong hang núi kia vậy mà là một đám dị biến nhện quái xào huyệt. Không biết thế nào những con nhện kia đối bọn hắn chính là điên cuồng tập kích. Đội trưởng Rodney tổ chức ngăn cản phòng ngự, nhưng đó căn bản không có tác dụng. Những cái kia cỡ lớn nhện lại còn biết phun nhả xương độc, che đậy các thú nhân ánh mắt. Đồng thời từng cái lớn chừng quả đấm màu đen nhện giống như thủy triều trào ra, kém chút đem bọn hắn bao phủ. Nếu như không phải về sau thấy tình thế không ổn, Rodney dẫn người liền xông ra ngoài. Những con nhện kia cũng không có đuổi theo ra sơn động cửa hang. Chỉ sợ bọn họ liền muốn ở lại nơi đó biến thành một đống bạch cốt. Chỉ là mặc dù các thú nhân rút lui cũng không chậm, nhưng là lúc trước một đợt công kích vẫn làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Thật vất vả mới đưa bọn hắn tất cả đều mang về. Tất cả đều là sinh hoạt nhện hang động. Austin trầm ngâm không nói, ở trong lòng âm thầm suy tư. Dựa theo cái kia xài lang nhân nói tới, như vậy chiếm cứ tại cái kia trong huyệt động nhện, nhất định là ma thú không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là rất khó giải quyết ma thú, nếu không ba đội cũng không trở thành kém chút liền toàn quân bị diệt. Những cái kia phun ra ngoài xương độc, hẳn là những ma thú kia cỡ lớn nhện thiên phú pháp thuật. Chỉ bất quá, vì cái gì một cái huyệt động sẽ tụ tập nhiều như vậy nhện? Hơn nữa còn có thể sản xuất ra dạng này nhện ma thú đâu. Trong lúc nhất thời, Lam Ấu Long trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem những này suy nghĩ đều không hề để tâm. Hiện tại trọng yếu nhất là trước mắt những này trọng thương thú nhân tinh nhuệ. Quất, liền ngươi cũng không có cách nào trị bọn hắn sao? Tại toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc, cho dù đằng sau có không ít lang thang thú nhân gia nhập, nhưng hồ diện nhân Quách từ đầu đến cuối đều là trong bộ lạc kiến thức nhiều nhất thú nhân. Liền hắn cũng không có cách nào. Vậy những này bị thương nặng thú nhân chẳng phải là muốn chờ chết? Điện hạ, ta không phải thú nhân tế tự, căn bản không có khả năng có biện pháp a. Hồ diện nhân Quách mặt lộ vẻ khó xử. Tượng bọn hắn loại này tầng dưới chót thú nhân, cho tới nay đều là thụ thương liền chờ chết, làm sao có cái gì trị liệu thủ đoạn? Trừ phi có thể tìm tới thú nhân tế tự, hoặc là trong nhân loại mục sư, nếu không căn bản không có biện pháp, xem ra chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Austin đầu có chút thấy đau, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thế giới này mặc dù có dược tề sư chờ nghề nghiệp, nhưng bác sĩ lại là không có. người bình thường bệnh không có tiền đi giáo đường xin mời mục sư hoặc là mua dược tề. Chỉ có thể chờ đợi chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.